Thì thật cô em trời sinh là cái loại người như thế này, N, bạn này cho một câu thật chí lý, trước khi tới công ty, chẳng phải em cũng đã có thói quen lợi dụng nhan sắc cũng thân thể để đạt được mục đích sao? Hiện giờ chỉ có một điều bất đồng, chính là cô không có quyền tự lựa chọn mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Giang Kỳ trở nên tái nhợt, cách Trương.